Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1857, Tu La là nhân tộc đệ tử. Tiểu tử, ngươi phiền phức lớn, thần thiên tộc đệ tử, đã buông xuống vô số cường giả, những người này chỉ sợ là tới giết ngươi. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Giết ta sao? Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh. Thần thiên tộc người, rốt cuộc đã đến sao? Tại cấm chế tăng cường thời điểm, Tần Vân đã biết, này thần thiên tộc đệ tử, khẳng định sẽ đánh tới. Quả nhiên, thần thiên tộc người, đã tới, tốt nhiều cường giả khí tức. Chuyện gì xảy ra? Thần thiên bí cảnh bên trong làm sao lại tiến đến nhiều người như vậy? Chẳng lẽ các trưởng lão đều điên rồi phải không? Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, một đám người cũng vẻ mặt đại biến. Này vô số cường giả buông xuống, thần thiên bí cảnh cấm chế tất nhiên sẽ biến đến vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó, chỉ sợ có thể sống sót người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hội tới. Tần Vân khóe miệng hơi hơi nâng lên. Mà giờ khắc này, phía ngoài trong cổ thành, tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Lần này mục đích của chúng ta là chém giết Tu La. Cho dù chết tại đây bí cảnh bên trong, cũng nhất định phải chém giết cái này người. Một vị nam tử, vẻ mặt lạnh lùng nói. Đúng đúng, một đám người, vội vàng đáp ứng xuống. Mà nam tử, trong mắt cũng lạnh lùng vô cùng. Vị nam tử này tu vi, giờ phút này càng là đạt đến cổ vương viên mãn chi cảnh. Mà lại trên người của người này, còn mang theo cổ hoàng khí tức. Cái này người, đã luyện hóa cổ hoàng thiên văn. Giết giết, từng đạo sát ý lạnh như băng kéo tới. Sau một khắc, trước sơn động cấm chế, trực tiếp vỡ vụn, đến mức tứ đại bạch hổ. Giờ phút này căn bản là ngăn không được. Trực tiếp bị oanh vỡ. Ong ong, một lát, mười mấy người xuất hiện ở trong đại điện. Mà giờ khắc này, A Cửu đám người cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Đơn chiến, là ngươi, A Cửu, thanh âm âm u vô cùng. Cầm đầu nam tử, cũng nhìn thấy A Cửu. Nhìn xem A Cửu, cái này người khẽ gật đầu. Đây là có chuyện gì? A Cửu trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đơn chiến, vẻ mặt lạnh lùng nhìn A Cửu liếc mắt. Lập tức người này hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Thấy Tần Vân, cái này người trong mắt hàn khí tăng vọt. Tu La, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Đơn chiến thanh âm vô cùng băng lãnh, chạy đi đâu? Mọi người lần nữa sửng sốt một chút. Đơn chiến dẫn một đám người tiến vào thần thiên bí cảnh, cũng chỉ là vì giết trước mắt Tần Vân. Ngươi là tới giết ta? Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Ta thần thiên tộc bên trong không có bất kỳ cái gì người có thể mang đi thần thiên vũ. Tu La, vô luận trả giá bao lớn đại giới, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đơn chiến vẻ mặt lạnh lùng nói. Vậy nếu là bản đế không đồng ý đâu? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Bản đế, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Mà giờ khắc này, còn lại một đám người trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn Quân thanh âm lạnh lẽo mà hỏi. Ta là ai? Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Một đám người vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Tiểu Hàn Quân, kỳ thật ngươi đã sớm đoán đúng. Ta Tu La chính là nhân tộc đệ tử, đến mức tiến vào thần thiên tộc, bất quá là vì tu luyện thôi. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Cái gì? Tu La là nhân tộc đệ tử? Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhân tộc làm sao có thể lẫn vào ta thần thiên tộc không bị bất luận cái gì người phát hiện? Đây nhất định là giả. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không ngừng Tiểu Hàn Quân, giờ phút này A Cửu, Tử La, Vân Quân cùng Lưu Cường đám người, trong mắt đều tràn đầy khó mà tin được. Tần Vân, thật là nhân tộc đệ tử. Ngươi là nhân tộc đệ tử. Tiểu Hàn Quân, trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, cái này người tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu Hàn Quân đột nhiên phá lên cười. Nguyên lai ngươi là nhân tộc đệ tử. Tiểu tử, ta đã sớm biết ngươi không có hảo tâm. Nhân tộc đệ tử lẫn vào ta thần thiên tộc. Đây là tội chết. Tiểu Hàn Quân, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Tội chết, phải không? Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tội chết, này vẫn phải xem, là ai cho hắn định tội. Ít nhất trước mắt Tiểu Hàn Quân, là không có tư cách này. Trừ phi người đến, là thần thiên tộc lão tổ còn tạm được. Tiểu tử, ngươi có dám đánh với ta một trận? Mà giờ khắc này, Tiểu Hàn Quân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đánh với ngươi một trận. Tần Vân nở nụ cười, cái này Tiểu Hàn Quân thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lúc trước trên lôi đài, Tần Vân mặc dù không có cùng Tiểu Hàn Quân giao thủ, nhưng người này thực lực, Tần Vân thật đúng là không có không để trong mắt. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Tu La, có gan ngươi liền đánh với ta một trận. Hôm nay ta Tiểu Hàn Quân muốn đem ngươi trực tiếp chém giết ở chỗ này, nhường ngươi nhân tộc đệ tử không người dám khiêu khích ta thần thiên tộc. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn Quân nghiêm nghị nói. Khiêu chiến ta? Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Tiểu Hàn Quân một đường tìm phiền toái với mình. Đối với người này, Tần Vân đã sớm phiền phức vô cùng. Cho Tần Vân cơ hội, Tần Vân không ngại, giết cái này người, ta đáp ứng ngươi. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tốt, Tiểu Hàn Quân trong mắt phát sáng lên. Ước chiến Tần Vân, cái này người đương nhiên là có mục đích. Hiện tại giết Tần Vân, vậy hắn liền có cơ hội đoạt lấy Tần Vân trên người thần thiên vũ, mà lại Tần Vân là nhân tộc đệ tử. Giết Tần Vân, đây chính là đại công lao. Có lẽ chờ hắn ra ngoài, thần thiên tộc sẽ cho hắn không ít chỗ tốt cũng khó nói. Không thể không nói, Tiểu Hàn Quân tính toán không sai. Nhưng đáng tiếc là, cái này người tính sai. Thực lực của chính mình, đơn chiến sư huynh, còn mời cho ta một cái cơ hội. Cái này người tại đại điển phía trên bằng bàng môn tà đạo đoạt dưới đệ nhất tên. Hiện tại ta muốn đích thân giết hắn. Đoạt dưới đệ nhất, Tiểu Hàn Quân quay người, hướng một đám người cung kính nói. Đệ nhất, một đám người, chân mày hơi nhíu lại, lập tức đơn chiến nhẹ gật đầu. Thần thiên đại điển sự tình, hắn tự nhiên cũng biết. Tần Vân đoạt dưới đệ nhất, vận khí quá tốt rồi. Lúc đó Tiểu Hàn Quân cùng Vân Quân giao chiến, mặc dù thắng, nhưng cũng đã trọng thương. Nếu không phải là như thế, này thứ nhất, chỉ sợ vẫn là Tiểu Hàn Quân. Giết hắn, đơn chiến vẻ mặt lạnh lùng nói. Đơn chiến sư huynh yên tâm, tiểu tử này chết chắc. Tiểu Hàn Quân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Tại Tiểu Hàn Quân trong lòng, Tần Vân mặc dù thực lực không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Một khi đánh lên đến, vậy hắn khẳng định có khả năng giết Tần Vân. Tiểu tử, ngươi còn thật là đáng chết. Nhỏ tiểu nhân tộc cổ quân võ giả, cũng dám xông vào ta thần thiên tộc. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ta thần thiên tộc không phải ngươi có thể tới. Tiểu Hàn Quân âm trầm hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Muốn chiến liền chiến, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, cuồng vọng. Tiểu Hàn Quân trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người trực tiếp rút tay ra bên trong hàn đao. Theo hàn đao ra tay, đạo đạo hàn khí theo Tiểu Hàn Quân trên thân lan tràn ra. Ong ong, Tiểu Hàn Quân quanh thân, chỉ thấy đạo đạo bông tuyết hạ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.